Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, tình yêu chân thành vô hạn tương đương. Nếu là vốn là thiên tầm tật, có thể sẽ ma lưu mà đem thuốc uống, bởi vì hắn không lúc không khắc không nghĩ tới có thể đem Bỉ Bỉ Đông triệt để chinh phục. Nhưng bây giờ thiên tầm tật không phải là người như vậy. Hắn rất tiếc mệnh, hắn quay về Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Đông Nhi, thuốc này quá khổ, xác thực, thuốc này rất khổ, nghe cũng làm người ta khó chịu. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, trong lòng không khỏi bẩn thỉu thiên tầm tật, kẻ này đúng là con nhà giàu. Yêu cầu vẫn đúng là nhiều, nhưng vào lúc này nàng vẫn là ôn nói lời nói nhỏ nhẹ địa nói rằng. Vậy ta đi cho ngươi thêm giờ đường, như vậy sẽ không khổ. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền bưng cái bát chuẩn bị đi cho thiên tầm tật thêm giờ đường. Chỉ cần có thể đem thiên tầm tật làm cho chết, làm điểm khổ sống lại có gì phương. Ai biết thiên tầm tật nhưng đem Bỉ Bỉ Đông cản lại. Thiên tầm tật quay về Bỉ Bỉ Đông cười nói, cho dù tốt đường thêm vào cũng không cách nào tiêu diệt trong đó cay đắng. Nhưng ta biết một vật, không chỉ có thể để cho thuốc này không ở cay đắng, trái lại có thể trở nên thơm ngọt ngon miệng. Thiên tầm tật để Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút. Có thứ này, đó, đưa mắt nhìn thiên tầm tật một hồi. Bỉ Bỉ Đông mở miệng hỏi dò. Kha kha liền, thế giới này nhất là thơm ngọt gì đó. Không gì bằng Đông Nhi cho ngươi hương đàn. Nếu là Đông Nhi có thể đem thuốc này ngậm tại trong miệng quay về uy ta. Đừng nói chỉ là một bát. Coi như là trở lại thập đại bát ta cũng không ở nói dưới a. Thiên tầm tật một mặt thú vị mà nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông có bỏ được hay không làm như thế. Nếu như Bỉ Bỉ Đông cam lòng, liền chứng minh thuốc này hay là không có vấn đề gì. Là hắn cả nghĩ quá rồi. Đương nhiên, có vấn đề vậy cũng không có gì biện pháp. Mỹ nhân miệng dưới chết. Thành quỷ cũng phong lưu, không uổng công hắn xuyên qua một lần. Bỉ Bỉ Đông nghe được sau khi nhất thời cực kỳ tức giận. Thiên tầm tật thấy rõ Bỉ Bỉ Đông trên mặt thịt mềm đang không ngừng biến hóa, đặc biệt là khuôn mặt nơi có thể nhìn ra được Bỉ Bỉ Đông hiện đang nghiến răng nghiến lợi. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn luôn là căm hận thiên tầm tật. Vì vậy gia hỏa trước ỷ vào thực lực mạnh mẽ đối với mình làm loại chuyện kia. Vào lúc này lại còn như thế đùa giỡn chính mình. Bỉ Bỉ Đông hận không thể hiện tại đều đưa cái này gia hỏa xé thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên mặt vẻ mặt rất là khó coi, thiên tầm tật liền biết mình làm như vậy quá mức rồi. Rất hiển nhiên thuốc thật sự có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông cũng kéo không xuống cái kia mặt đến. Lần này Bỉ Bỉ Đông sẽ không có cái gì dưới bậc thang a. Nghĩ tới đây, thiên tầm tật đột nhiên trong lòng có một luồng kiên quyết tâm ý. Mẹ kiếp, ngược lại thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Túng cay rắm, xxx, Oli cho, các ngươi đi xuống trước đi. Có quyết định đi, thiên tầm tật trầm thấp địa thở dài một tiếng. Đối với bên cạnh hầu gái cùng với hộ vệ khoát tay áo một cái. Thiên tầm tật đường đường võ hồn điện giáo hoàng. Hiện tại bị thương, hầu hạ người tự nhiên là không thiếu được. Thậm chí còn có hai cái hồn đấu la cấp bậc ở giữ cửa. Nhưng bọn họ cho không được thiên tầm tật cảm giác an toàn. Bỉ Bỉ Đông cách mình thật sự là quá gần. Nếu là đem nàng ép, cái kia cái gì nhảy tường tới. Thiên tầm tật đúng là không được. Bỉ Bỉ Đông thuốc hẳn là độc dược mãn tính, ăn vào sẽ không ngay lập tức tử vong. Cho nên nói bốn phía những hộ vệ này không chỉ không giúp được thiên tầm tật cái gì, trái lại có thể trở thành Bỉ Bỉ Đông đồng lõa, cho Bỉ Bỉ Đông chứng minh nàng không phải hung thủ giết người. Bởi vậy thiên tầm tật quyết định nắm mệnh đánh cược một lần. Hắn quyết định than bài vô hạn tiếp cận tử vong, mới có thể lĩnh ngộ sinh mạng chân lý. Giáo hoàng hạ lệnh, người xung quanh cũng đều nghe lời địa rời đi, bởi vì bọn họ vừa cũng nghe đến Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông rất đúng nói. Trong lòng cho rằng có thể là Bỉ Bỉ Đông muốn dựa theo Thiên Tầm Tật làm, dùng miệng đến cho Thiên Tầm Tật mớm thuốc, cho nên nói bọn họ cũng không quá tốt ý tứ ở lại chỗ này. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật phân phát khoảng chừng hạ nhân, Bỉ Bỉ Đông trong lòng có một loại dự cảm xấu, không khỏi đem mình áo khoác chụp chặt một điểm. Thiên Tầm Tật nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông động tác, có chút muốn cười, nhưng không cười đi ra, trái lại một mặt hổ thẹn địa đối Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Đông Nhi, ta biết, ta đáng chết, đối với ngươi làm loại chuyện kia, nhưng ta thật sự không muốn mất đi ngươi, ta còn có rất nhiều sự tình phải đi hoàn thành, cho nên nói, ta bây giờ còn không thể chết được, ngươi hiểu ý của ta không? Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông bưng thuốc nước nhẹ tay vi mà run run hai lần. Lúc này Bỉ Bỉ Đông trong lòng cảm khái vô hạn, oan ức địa nghĩ đến, gặp, bị hắn phát hiện, ta sau đó có thể hay không bị nhốt phòng tối, trở thành hắn phát tiết công cụ a, như vậy còn không bằng chết, rồi quên đi. Bỉ Bỉ Đông làm sao cũng không nghĩ ra chính mình tự nhận là này, không chê vào đâu được, kế hoạch lại bị Thiên Tầm Tật cho xem thấu. Trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Phải biết, bây giờ Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói đã sắp muốn chạy ba, nhưng ở này trước vẫn luôn là bị nguyên lai Thiên Tầm Tật che chở ở cánh chim bên dưới. Gặp phải loại này đột phát tình huống, căn bản ổn không đứng lên. Cho tới Thiên Tầm Tật nói hắn vẫn chưa thể chết, Bỉ Bỉ Đông trong lòng là rất châm chọc. Nàng hiện tại hận không thể Thiên Tầm Tật lập tức tại chỗ nổ tung. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông giữ yên lặng, Thiên Tầm Tật cảm giác mình thật giống chiếm cứ ưu thế. Vì vậy tiếp tục nói, Đông Nhi, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, dưới cái nhìn của ngươi, Ngọc Tiểu Cương là rất mười phân vẹn mười, nhưng ở ta đây người đứng xem ra, Ngọc Tiểu Cương thật không phải là người tốt lành gì. Không tin ngươi có thể phái người đi xem hắn một chút hiện tại đến cùng đang làm gì. Vào lúc này Thiên Tầm Tật tự nhiên là không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể hướng về Ngọc Tiểu Cương trên người dội nước bẩn rồi. Như vậy sẽ kích phát Bỉ Bỉ Đông cừu hận trong lòng. Không tin tưởng bên trong, chính mình tùy tùy tiện tiện đâm một cái kích, Bỉ Bỉ Đông sẽ giận hơn đi tìm Ngọc Tiểu Cương kiểm tra đến tột cùng. Võ hồn điện tự nhiên là có thể dễ dàng tìm tới Ngọc Tiểu Cương vị trí. Có điều cùng Ngọc Tiểu Cương giải quyết tranh cãi khẳng định cần thời gian. Tới đi đi giải quyết chuyện này như thế nào đi nữa nói cũng phải mấy tháng thời gian. Này là đủ để Thiên Tầm Tật làm rất nhiều chuyện rồi. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ai cũng với ngươi như thế vô liêm sỉ. Tiểu Cương không phải người như vậy. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu vì chính mình âu yếm nam tử phản bác. Ở trong lòng nàng, Ngọc Tiểu Cương chính là hoàn mỹ nhất nam nhân. Mặc dù nói Ngọc Tiểu Cương là thẳng nam, nhưng nàng chính là yêu thích. Có phải như vậy hay không nam nhân? Ngươi đi xem hắn hiện tại đang làm gì là được. Võ hồn điện tra tìm một người ở nơi nào vẫn là có thể dễ dàng tìm được. Ta một mực chú ý hắn. Gần nhất người của ta cùng ta nói hắn đã có mới vui mừng rồi. Thiên Tầm Tật hững hở địa mở miệng. Hắn tính toán, Ngọc Tiểu Cương gần như cũng phải cho cùng Nhị Long, pha trộn, cùng một chỗ đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật. Rất hiển nhiên, nàng là sẽ không tin tưởng Thiên Tầm Tật. Nàng xem cũng không cần đến xem liền biết Thiên Tầm Tật là ở nói xấu Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt để Thiên Tầm Tật có chút không quá thoải mái. Hắn vội vàng nói, có phải thật vậy hay không chính ngươi đi nghiệm chứng một hồi không được sao? Nếu như không phải, như vậy hắn chính là một người đàn ông tốt, ta không ở ngăn cản giữa các ngươi lui tới. Thiên Tầm Tật rất là hào phóng địa nói rằng. Thiên Tầm Tật câu nói này để Bỉ Bỉ Đông động tâm. Xác thực, nàng bây giờ nội tâm vẫn là hy vọng có thể cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau. Có thể nàng không đi, to lớn nhất nhân tố không phải nàng bị Thiên Tầm Tật cái kia gì. Bởi vì nàng tin tưởng coi như mình tao ngộ chuyện như vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng là sẽ tha thứ chính mình. Bởi vì các nàng là thật tâm yêu nhau. Mặc dù nói Ngọc Tiểu Cương chủ động cùng nữ nhân khác làm ra loại chuyện kia, Bỉ Bỉ Đông có thể sẽ không tha thứ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cho rằng chính mình gặp phải chuyện như vậy, Ngọc Tiểu Cương thật sự yêu lời của mình nên tha thứ chính mình. Bởi vì nàng là người bị hại, là bị động, là bị bức bất đắc dĩ à. Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương không thể gặp lại nguyên nhân không phải những khác, chính là trước mắt đáng chết này sát thiên đao ra hỏa. Hắn không hé miệng, chính mình đi cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau chính là hại Ngọc Tiểu Cương. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn đúng là bốc cháy lên hy vọng. Không thể trước tiên đi ngủ, mặt sau vai chính tên Thiên Vân Tiêu đổi thành Thiên Tầm Tật liền ngày mai tới làm. Tu tiên đạo hữu thông cảm một hồi, mặt sau vai chính tên là Thiên Vân Tiêu, vẫn không có đổi thành Thiên Tầm Tật, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.